tôi không muốn làm ánh trăng sáng của nam chính cố chấp đâu. Chương 99, từ chối nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cha mẹ Sở hết bận về nhà trông bữa tối, Sở thật chính thức kể cho bọn họ nghe toàn bộ sự kiện đã xảy ra trên diễn đàn. Sở Thu Thu ở giữa nhìn Sở thật bằng ánh mắt tội nghiệp nhiều lần, nhưng dường như anh hoàn toàn không thấy, kể rõ ngọn ngành đầu đuôi nhân vật Sở Thu Thu sắm vai trong đó ra cho cha mẹ nghe. Bên này Sở Thu Thu vừa tức vừa nóng ruột thì Sở Ân ngồi đối diện lại luôn bày ra vẻ mặt bình thản, dù cho bảng điểm bị đăng lên và bị chế giễu, dù cho bị chính em gái mình đâm cho một nhát. Nghe được chuyện Sở Thu Thu chế giễu mỉa mai Sở Ân trong diễn đàn, cha Sở nhíu mày. Thu Thu, sao con lại làm ra chuyện như vậy? Đó là chị gái của con đấy. Sở Thu Thu sợ đến mức tim như bị nắm chặt, chẳng qua cô ta chỉ cười nhạo hai câu, không phải người đăng topic, lẽ nào cha mẹ lại vì chuyện này mà mắng cô ta sao? Cha Sở nói tiếp, con cũng là thiên kim nhà họ Sở, là đại diện bề ngoài cho nhà họ Sở chúng ta, bây giờ lại để người ngoài nhìn thấy hai chị em con bất hòa thì còn ra cái thể thống gì nữa? Khóe miệng Sở Ân hơi nhếch lên, cô đã hiểu cái thực chất mà bọn họ quan tâm là thể diện chứ không phải con người. Kiếp trước khi cô bị giam bên cạnh Lục Trần, cha mẹ Sở cho rằng với thân phận của Lục Trần, việc được ở cạnh anh ta không phải cực hình, thậm chí sau khi phá sản họ còn hy vọng có được sự hỗ trợ kinh tế của Lục Thị thông qua cô. Cái gọi là quan hệ huyết thống chẳng qua cũng chỉ đến vậy. Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh trai là người yêu thương cô. Sở phu nhân phụ họa theo chồng. Thu Thu, những nơi xã giao không lành mạnh như diễn đàn vốn không phải nơi con nên đến, mai mốt mẹ sẽ dẫn hai chị em đến tham gia nhiều bữa tiệc hơn, để các con có thể làm quen với một số người cùng đẳng cấp với chúng ta. Sở thật nhíu chặt mày, anh nhận ra dường như cha mẹ đều không chú ý đến trọng điểm. Sở Thu Thu trả tim về chỗ cũ, khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên cha mẹ không thật sự trách cô ta. Bản thân cô ta hơn hẳn Sở Ân về mọi mặt, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Sở, bọn họ sao có thể vì một câu sai lầm mà trách cứ cô ta được chứ? Con biết rồi à, cha, mẹ, lần sau con sẽ không thế nữa. Sở Thu Thu cúi đầu cố ý nói, thật ra cũng tại con đã quá kinh ngạc khi thấy bảng điểm của chị nên mới. Lúc này Sở phu nhân mới nhớ đến chuyện thành tích, hai đứa con nhà họ Sở, Sở thật vừa được nhận giải thưởng quốc tế, Sở Thu Thu cũng đứng trong top 10 học sinh giỏi cả khối, thành tích của Sở Ân như vậy. Suy cho cùng cũng là con gái ruột, không thể để nhà họ Sở quá mất thể diện. Bà ngẫm nghĩ nói, Tiểu Ân, bình thường không hiểu gì hãy sang hỏi Thu Thu, hoặc cha mẹ sẽ đăng ký cho con vào một số lớp bổ túc chứ với thành tích của con. Đủ rồi, Sở thật đột nhiên lên tiếng ngắt lời Sở phu nhân. Anh vốn đang nghĩ xem rốt cuộc đoạn giấc mơ trên máy bay kia có bao nhiêu phần trăm sẽ biến thành sự thật. Nhưng giờ đây, nhìn cách cư xử có vẻ hợp lý nhưng cực kỳ bất công của cha mẹ và chút mưu kế tự cho mình là đúng của cô em gái nuôi 10 năm, Sở thật bỗng ý thức được mọi chuyện đều sẽ thật sự xảy ra. Anh ngước mắt nhìn Sở Thu Thu, khuôn mặt ưu tú hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị. Giải thích nhiều thế, có phải em đã quên mất có một chuyện mình chưa làm hay không? Xin lỗi đi, Sở Thu Thu khó mà tin được nhìn anh trai. Cha mẹ đã không trách rồi, tại sao anh trai vẫn còn hung dữ với cô ta? Chỉ là vì thứ nhà quê Sở Ân này thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Sở thật, Sở Thu Thu đành uất ức nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, cha Sở nhìn có chút không nỡ, dù gì ông đã gần gũi với con gái nuôi 10 năm, bèn lên tiếng giảng hòa. Được rồi, bây giờ hai chị em cũng nên làm lành trở lại, sau này các con nhất định phải tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Sở thật nhìn hết thảy những điều này, chỉ cảm thất thật hoang đường. Cứ như vậy mặc kệ kẻ hai mặt tâm cơ Sở Thu Thu, giả bộ chưa có chuyện gì mà tuyên bố làm lành trở lại, cuối cùng không một ai để ý đến người bị tổn thương. Trong quá trình bọn họ cãi nhau, Sở Ân đã lặng lẽ ăn xong cơm. Cô lấy khăn lau miệng, đứng dậy. Mọi người ăn tiếp đi ạ, cô không có phản ứng gì với lời xin lỗi của Sở Thu Thu, cũng không đáp lại lời cha mẹ Sở. Sở Ân đi rồi, Sở Thu Thu lập tức quay lại cáo trạng với cha mẹ. Mẹ nhìn kìa, con đã xin lỗi rồi mà chị không thèm đáp lấy một câu. Sở thật dương mắt lạnh lùng nói, bởi vì lời xin lỗi của em không xứng để em ấy đáp lại. Khuôn mặt Sở Thu Thu trắng bệch, Sở thật cũng không thèm để ý, đứng dậy rời đi. Sau khi về phòng, Sở Ân không bắt đầu học luôn như thường ngày. Cô hơi ngước đầu lên, suy nghĩ có chút trống rỗng. Ký chủ, cô vẫn bị ảnh hưởng sao? Hệ thống học tập nhỏ giọng hỏi cô. Đúng vậy, cô chết không vinh không quang, bắt đầu một cuộc đời mới không ai hay biết, bàn tay vàng giúp cô ngưng sợ hãi số mệnh, song rốt cuộc lại không thể thay đổi những con ngư. 432 ơi này, Năm lên 5 tuổi cô thất lạc được một gia đình nông thôn nhận nuôi. Trong nhà họ có một đứa con trai thiểu năng trí tuệ lớn hơn cô một chút, nhận nuôi cô vì mục đích nuôi dâu từ nhỏ, đương nhiên đãi ngộ của cô cũng chỉ có cơm thừa canh nguội, thỉnh thoảng sẽ được dạy võ thuật. Kiếp trước khi Sở Ân về nhà họ Sở, cô thật sự đã từng ôm ấp ảo tưởng với cha mẹ ruột, có điều hiện thực lại làm cô vô cùng thất vọng. Nhưng không sao, kiếp này cô sẽ khiến mình trở nên mạnh mẽ. Rời khỏi cái nhà họ Sở rồi sẽ phá sản này và thoát khỏi lòng bàn tay Lục Trần. Cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Sở Thật đứng bên ngoài, nhìn Sở Ân vừa ra mở cửa thấp giọng nói. Em bực à? Sở Ân cười cười. Đâu có, anh trai, em cảm ơn anh, thật đấy. Sở Thật xoa xoa đầu cô. Anh biết bảng điểm đó lấy từ chỗ Thu Thu, là do trước đây anh không để ý đến những hành động mờ ám của nó, đã để em chịu thiệt rồi. Sở Ân vốn cảm thấy hơi kỳ lạ tại sao kiếp này anh trai lại bảo vệ cô vô cớ như vậy, lúc này mới rõ nguyên nhân. Sở Ân lắc đầu, anh không cần phải thấy có lỗi đâu à, Sở Thật nhìn khuôn mặt xinh xắn hồng hào của em gái, nhớ đến bộ dạng nhợt nhạt sầu não của cô sau khi bị Lục Trần giam cầm, trong lòng bỗng dâng lên một cơn khó chịu. Lại nói, sự việc trên diễn đàn lần này cũng liên quan đến Lục Trần, tên khốn kia có vẻ vẫn chủ động bắt chuyện với Tiểu Ân. Sở Thật dò xét hỏi, em cảm thấy Lục Trần kia, thế nào? Sở Ân giật thót tim, Lục Trần ạ, ừ, Sở Thật quan sát vẻ mặt Sở Ân. Vậy thằng khốn, à không, em và bạn kia đã nói gì thế? Nói toàn mấy lời vô dụng. Sở Ân dừng một chút, sau đó cũng thử dò xét nói. Em cảm giác cậu ta bệnh bệnh kiểu gì ấy? Sở Thật mừng thầm trong lòng, quả quyết. Cảm giác của em không sai đâu, tên Lục Trần này rất có bệnh. Sở Ân sống hai kiếp rốt cuộc cũng tìm được người có thể cùng nói xấu Lục Trần, trong lòng cực kỳ xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà trong trường lại có nhiều con gái thích cậu ta như vậy, em thấy chắc phần lớn họ bị mù hết rồi. Chuẩn, anh Thu Trạch của em đẹp trai hơn tên đó nhiều. Tính cách cậu ta còn rất kỳ quái, nhìn qua cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Vậy nên em nhất định phải tránh xa tên ngu ngốc đó ra một chút. Em biết rồi à, hai anh em say mê xì và Lục Trần một trận, lòng ai cũng cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ chúc nhau ngủ ngon. Để tránh biến, Phó Minh Huyên xin nghỉ hẳn một tuần mới trở lại lớp. Qua hai tuần nữa là thi giữa kỳ, cho dù cô ta không muốn thì cũng phải đến trường, đợt kiểm tra này cô ta còn phải cạnh tranh thứ hạng với Sở Thu Thu. Sau khi cô ta về, trong lớp cũng không ai nhắc đến sự việc xấu hổ lần trước nữa. Phó Minh Huyên dành cả buổi sáng ngồi trong lớp tìm lại cảm giác ngày xưa. Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ học tập như mọi ngày của Sở Ân, trong lòng lại nổi cơn khó chịu. Nếu không phải tại cậu ta thì mình sẽ không bị Lục Trần mắng, chắc chắn lần đó mình đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Lục Trần. Lại nói, tâm lý Sở Ân cũng vững thật, bây giờ cả trường đều biết thành tích của cậu ta nát cỡ nào, thế mà hàng ngày vẫn cặm cụi đọc sách. Phó Minh Huyên nghĩ vậy, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Thành tích kém không đáng thương, nhưng cố gắng hết sức mà thành tích vẫn nát thì thật sự quá đáng thương. Trước kỳ thi giữa kỳ còn một hoạt động, đó là truyền thống lâu đời của Hoái Văn, được gọi là tuần lễ tiếng Anh Shakespeare. Vì là hoạt động cả khóa còn có đàn anh lớp trên tham gia nên các nữ sinh đều vô cùng hào hứng. Nội dung hoạt động tuần lễ tiếng Anh thực ra là mọi người ngồi cùng nhau và bốc thăm người sẽ đứng lên đọc đoạn trích tiếng Anh gốc của Shakespeare. Bởi Hoái Văn là trường tư nhân cao cấp lại có bộ phận quốc tế nên mới có thể thực hiện được hoạt động như vậy. Lúc Phó Minh Huyên cầm danh sách đăng ký đi tới bàn Tống Triệu Lâm, vừa khéo thấy Sở Ân đang làm bài thi tiếng Anh. Cô ta bỗng có tâm trạng vô cùng kỳ diệu, mặc dù việc lần trước khiến cô ta rất mất mặt nhưng người bị công khai thành tích như Sở Ân có khi còn mất mặt hơn, cô ta lập tức cân bằng được tâm lý. Bạn Sở à, cậu có muốn tham gia hoạt động này không? Nhớ không nhầm thì tiếng Anh là điểm mạnh của cậu nhỉ? So với 69 điểm toán thì 99 điểm tiếng Anh đương nhiên là điểm mạnh. Cô ta vừa nói xong, đám người hình lan cũng phối hợp xì xào châm biếm. Sở Ân vừa soát xong đề thi đại học chính thức môn tiếng Anh, ước tính mình có thể vượt qua 145 điểm, quả nhiên hệ thống. Tinh, một tiếng, cô nhận được quyền hạn sửa đổi một chữ. Lúc này, Sở Ân mới ngẩng đầu nhìn Phó Minh Huyên giở trò quỷ, thuận miệng nói. Cậu bị đần à, nghe thấy câu nói quen thuộc, khuôn mặt Phó Minh Huyên bỗng đỏ lên. Tống Triệu Lâm ngồi cạnh không nhịn được. Ha ha ha ha ha, tôi xin lỗi, đây chẳng phải câu anh Trần mắng Phó Minh Huyên sao, cứu với, chị Ân của cậu cứng vãi, không riêng gì cậu cười, trong lớp còn vang lên vài tiếng. Khì khì, bị kìm nén, Phó Minh Huyên hung tợn quay đầu trừng mắt, lúc ngoảnh lại, Sở Ân đã tiện tay đánh dấu vào danh sách, sau đó nhàn nhã cầm sách từ vựng ra ngoài học. Những người còn ở lại trong lớp 5 nhìn theo bóng lưng kia chợt sững sờ. Chuyện gì thế này, rõ ràng vẫn là nhỏ nhà quê với bộ đồng phục thảm họa và cái khẩu trang cũ nát, tại sao thoạt nhìn lại ngầu khó tả như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thượng hôm nay không có ai, Sở Ân nằm sát vào mép tường, học thuộc một trang từ vựng CET. 6.1.1 CET, College English Test, bài kiểm tra tiếng Anh đại học, là một kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh quốc gia ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học và sau đại học ở Trung Quốc. Cô vẫn nhớ tuần lễ tiếng Anh Shakespeare mà Phó Minh Huyên nói. Kiếp trước khi mới được nhận về từ nông thôn, mặc dù tiếng Anh của cô ở trung học trong trấn khá tốt nhưng cơ bản không thể sánh với những học sinh được đào tạo dưới sự giáo dục ưu tú của Hoái Văn. Lớp quốc tế được công nhận có trình độ tiếng Anh cao nhất cho nên được phụ trách công việc rút thăm. Vì muốn làm cô bẽ mặt khi đến đoạn trích tiếng Anh khó nhất, Sở Thu Thu đã rút trúng tên Sở Ân trong hòm đen. Lúc đó Cố Thu Trạch ở đây, định đọc giúp cô. Xong lại bị Lục Trần cướp sách. Ngày ấy, Lục Trần hờ hững đọc xong đoạn trích của cô, Sở Ân bị nữ sinh cả trường nhớ kỹ tên và mặt. Kể từ đó, bắt đầu có người gọi cô là Hoa Khôi học đường, cũng bắt đầu có người liên tục đến làm phiền cô. Hết thảy đều được tên chó kia ban tặng, ký chủ ý tưởng giết chóc của cô lại dồi dào rồi. Sở Ân cười khẩy, giao tôi đâu, giao thì không có, nhưng đầu người đã được đưa đến. Giọng thiếu niên lạnh lùng vang lên sau lưng. Cậu có khỏe không? Sở Ân nhanh chóng thu hình ảnh đầu rơi máu chảy lại, trong phút chốc có cảm giác căng thẳng hệt như âm mưu bị bại lộ, cô quay đầu lại. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tóc đen phủ lên lông mày, nốt ruồi lệ trên khóe mắt vô cùng rõ ràng. Sở Ân nằm sát vào mép tường, tay đang giơ lên cao, khi quay đầu lại, tay áo đồng phục kéo theo khẩu trang trên mặt trượt tới chóp mũi. Lục Trần nhìn sự xinh đẹp vừa xẹt qua, ngực chợt cứng lại. Sở Ân vội vàng giữ khẩu trang. Lục Trần lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hít sâu một hơi rồi mới quay về. Lần trước, tôi nên nói lời xin lỗi với cậu. Sở Ân thầm nghĩ, đây cũng là ảnh hưởng của quyền lực nam chính à, tại sao tên đàn ông chó này lại xuất hiện? Cô không muốn nói chuyện với anh, bèn thúc giục hệ thống tải kịch bản lên. Địa điểm, sân thượng trường học, nhân vật Lục Trần, Sở Ân, gió đầu thu rất dịu dàng, hiu hiu lướt qua thiếu niên và thiếu nữ trên sân thượng. Sở Ân không trả lời Lục Trần. Lục Trần nhìn cô một lúc bỗng nhiên nói, sao cậu lại đeo khẩu trang? Sở Ân cúi thấp đầu, vẫn không trả lời, tựa như không muốn nói chuyện với anh. Hồi lâu sau, Lục Trần nhíu mày, mở miệng nói. Cậu, một đoạn ngắn ngủi toàn là đối thoại, Sở Ân xem đi xem lại mấy lần vẫn không tìm ra chỗ có thể hạ thủ. Làm sao mới có thể kết thúc cuộc đối thoại này đây? Lục Trần nhìn sườn mặt cô. Nếu nhìn kỹ ở khoảng cách gần, có thể thấy đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, dường như đang rất khó xử. Nói với anh một câu thôi mà khó khăn vậy sao? Lục Trần không nói được cảm giác của mình là gì, rõ ràng anh có thể xoay người rời đi thế nhưng anh lại không hề nhúc nhích. Biết rõ đối phương không muốn trả lời, anh vẫn hỏi. Sao cậu lại đeo khẩu trang? Tại anh đấy, đồ chó. Ký chủ cô có muốn sử dụng quyền hạn không? Sở Ân kể cả không làm gì, hệ thống học tập hỏi. Nó vừa hỏi xong, Sở Ân bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, cô không có cách kết thúc cuộc đối thoại, nhưng cô có thể làm tên chó này kết thúc nó. Thế là cô di bút ánh sáng đến gạch xoẹt từ, cậu, của Lục Trần đi, đổi thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt, tài nghệ điêu luyện, cô đúng là thiên tài. Lục Trần chăm chú nhìn những thay đổi nhỏ nhặt trên nét mặt cô. Anh muốn hỏi cậu, rất ghét tôi sao? Tiếp đó anh khẽ hé đôi môi mỏng, trong nháy mắt bỗng bật thốt. Cốt, không khí chìm vào im lặng một giây, Lục Trần sững sờ. Nhưng lần này, cô gái trước mặt cuối cùng cũng có phản ứng. Cô dường như rất hoảng sợ lùi về sau, ôm chặt lấy sách của mình nói. Tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây, nói xong thì lập tức xoay người bỏ chạy. Sân thượng nổi gió lớn, Lục Trần lại lâm vào trầm mặc. Chấm, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Cách chương.